Đế cuồng, chương 299, ngưng tụ phân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt ngây ngô đã từ rất lâu rồi mới xuất hiện lại của gã ta, Độc Cô Minh không khỏi thở ra một hơi. Đoạn hắn đứng thẳng người, chỉnh đốn vạt áo chỉnh tề lại, kế đến chắp tay ôm quyền, khom lưng vái Dược Thiên Sầu một cái thật sâu. Đa tạ ngươi, ơn này Độc Cô ta xin lĩnh nhận. Dược Thiên Sầu chắc chắn không biết tầm quan trọng của trục ma đan đối với Độc Cô Minh. Mà giữa hai người suy cho cùng chỉ là quan hệ lợi ích. Muốn hoàn trả lại Dược Thiên Sầu thứ tương đương với giá trị mà trục ma đan đem lại cho hắn, nhất thời hắn không nghĩ ra nổi. Con người hắn ân oán phân minh, có ân tất báo, có oán tất trả. Trừ phi là địch nhân quyết sinh tử thì mới phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn minh tranh ám đấu, lừa gạt lẫn nhau, còn lại hắn chẳng bao giờ để người khác thiệt thòi trong mối quan hệ với mình. Một vái này là xuất phát từ lòng chân thành của hắn, đồng thời như một loại đánh dấu rằng bản thân đã từng thọ ân của người ta, tương lai nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Dược Thiên Sầu rất thông minh, dường như hiểu được hắn đang lăn tăn điều gì, biểu cảm đầy giảo hoạt. Người muốn báo ơn ta cũng không phải không có cách, đi nói đỡ cho ta với Lãnh Oán vài câu đi, nàng bảo ta rằng sẽ chỉ đáp trả ta nếu như ta nhận được sự đồng thuận của ngươi. Nếu nàng và ta thành đôi, ngươi muốn ta luyện cho ngươi bao nhiêu viên đan dược kia cũng được. Độc Cô Minh nghe xong liền mỉm cười gật đầu, hắn cũng định gặp nữ nhân này một chút trước khi bế quan. Lần bế quan này có lẽ sẽ rất nhanh, chỉ mất tầm một năm là xong xuôi. Kế đến hắn muốn đưa cô bé Trương Khiết Khiết đang vân về đôi tóc sam bên cạnh tới Tuyết Thương Phái, tìm gặp nhân vật thần thoại kia một lần, hy vọng đạt được một chút thông tin về cửu truyền thiên công tử Y, Bá Luân sao. Thật tò mò muốn biết ông ta rốt cuộc là người thế nào. Lúc ở Nguyệt Dạ Xâm Lâm ta có nghe qua Thủy Tổ Độc Cô nói một câu. Người nói bá đạo vô địch, ta nói kiếm đạo độc tôn. Giả dụ ta và Bá Luân giao chiến một trận vào thời điểm này, không rõ ai sẽ là người chiến thắng. Y liệu có mạnh bằng vạn vô địch hay không? Tu luyện có gì hơn người mà trở thành hào kiệt được xưng tụng mạnh nhất xuyên suốt từ thái cổ tới tận tương lai? Ánh mắt Độc Cô Minh hiện lên vẻ chờ mong, ngay lập tức nhờ Dược Thiên Sầu sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Trương Khiết Khiết. Còn mình đi thẳng đến chỗ Lãnh Oán cách đó rất xa, chính là nơi Luyện Hồn Tông đang gây dựng tông môn, để tìm gặp. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra rất chóng vánh, Độc Cô Minh nói ra kế hoạch của mình, mà Lãnh Oán càng nghe lại càng trầm mặc, hồi lâu mới hỏi lại. Người chắc chưa? Độc Cô Minh gật đầu. Cực kỳ chắc chắn, nếu cô giúp ta thì kế hoạch này 8 phần sẽ thành công. Mặc dù cách làm của ta và cô khác nhau nhưng đều cùng chung đích đến. Nếu chúng ta cứ thị nảnh tranh đấu mãi sẽ rất lãng phí thời gian. Cô hẳn cũng biết ta sắp sửa phải rời khỏi thời đại này, kiếm phân thân sẽ thay thế ta ở lại đây trở thành thủy tổ Độc Cô gia. Trong tương lai Độc Cô gia ở thánh giới ta không rõ lớn mạnh thế nào, nhưng chỉ tính riêng phân nhánh Di Địa thôi đã được xếp hàng vào một trong 4 thánh hoàng triều hùng mạnh nhất. Mà Độc Cô gia thánh giới có vẻ luôn muốn truy sát những người sở hữu trường sinh thể, điển hình là ta lúc còn nhỏ. Điều này nói lên rằng ở kiếm phân thân hoặc các phân thân về sau do y tách ra đã xuất hiện biến dị muốn. Phản khách vi chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự cách ta đang tính toán với bổn tôn, trong lời nói của cô, Lãnh Oán thở dài, vạn đạo dung thân có tiềm lực rất lớn, nhưng điểm hạn chế là trong quá trình chia tách phân thân sẽ diễn ra rất nhiều biến số. Sau khi sở hữu linh trí riêng, thêm vào tư chất tu đạo mạnh mẽ, chẳng ai muốn hy sinh bản thân để thành toàn cho một bổn tôn, xa lạ, ngươi là một trong những biến số kia, ký ức hoàn toàn bị xóa đi không hề thức tỉnh, vì vậy đã đi con đường khác so với bổn tôn, khi nghe thấy có kẻ muốn thôn phệ dung hợp mình, ngươi cũng sẽ không đồng ý, bằng mọi giá phải vùng vẫy. Độc Cô Minh không phản bác, ta chỉ có một nghi vấn, nếu như phân thân bắt buộc phải do chủ thể chia tách ra thì làm sao ta lại xuất hiện trên thế gian này được? Rõ ràng ta có cha mẹ, cả thiên ảnh nhân nữa, y sinh vào thời thượng cổ. Dù kiếm phân thân kia có cường đại đến đâu cũng không thể sống lâu đến thế. Rõ ràng trong đây có ẩn khuất, Lãnh Oán nghiêm túc đáp, đúng vậy, ngay cả, bổn tôn, ta nhắc tới cũng phải tự mình tạo ra phân thân, sau đó phân thân cũng phải tự mình chia tách ra những hóa thân khác. Nhưng trường hợp của ngươi lại quá khác người, rõ ràng đoạn 5 tháng sắp tới đã phát sinh những chuyện rất khủng bố. Một người nếu phát hiện ra bản thân chỉ là một con rối, một công cụ, một quân cờ của kẻ khác. Sứ mệnh của bản thân khi sinh ra chỉ là chuỗi ngày tu luyện đằng đẵng, sau đó đợi chờ dâng hiến cho một kẻ xa lạ thì y sẽ có cảm xúc thế nào? Trừ phi có thứ gì đó đủ sức níu giữ y, khiến y trở nên cố chấp muốn thay đổi tất cả. Bằng không y nhất định sẽ như Độc Cô Minh hiện tại, điên cuồng bất chấp mọi thứ để nghịch thiên, nghịch nhân, cuối cùng nghịch mệnh. Chia tay Lãnh Oán, Độc Cô Minh trở về Tạo Hóa Cốc, đi vào động phủ quen thuộc lúc trước. Cửa động phủ từ từ đóng lại, hai mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm nghiền. Lần bế quan này sẽ là lần bế quan trọng nhất trong đời hắn, ảnh hưởng tới cả một thời đại, vô số sự kiện lớn lao trong lịch sử cũng từ đó mà phát sinh. Có điều hắn dù biết trước mọi việc sẽ xảy ra thế nào nhưng vẫn bị vận mệnh ép buộc phải hoàn thành nó, bằng không tất cả mọi thứ ở tương lai đều sẽ biến mất. Trần Mạn Giao, Lưu Tích Quân, và cả bản thân hắn nữa. Xuân hạ thu đông tiếp nối nhau tạo thành vòng tuần hoàn liên miên không dứt, chớp mắt một cái đã hết một năm. Lúc này đây tuyết trắng đã phủ khắp trời đất, tiết đại hàn lạnh lẽo như nhấn chìm tất cả trong bầu không khí lạnh giá. Tiếng cửa động phủ nặng nề vang lên, một thân ảnh bạch y đầu đội nón rộng vành bước ra bên ngoài. Nơi thắt lưng y có dắt theo thiên nhai kiếm đã được tra vào vỏ. Bất chợt y quay người về phía sau, ở trong góc tối động phủ có bốn thân ảnh khác đang ngồi xếp bằng đối diện nhau tạo thành hình tròn. Khí tức mỗi người đều cực kỳ khác biệt, ai nhìn vào đều sẽ không nghĩ họ từ nhất thể sinh ra. Trong đó nam tử mặc áo xám là mạnh mẽ nhất, gần như áp đảo tất cả những kẻ còn lại. Kiếm phân thân, hỏa phân thân, khinh hành phân thân, đao phân thân. Bốn phân này đều sẽ xuất thế cùng nhau gây dựng nên thế lực mà ta hằng mong ước. Nam tử áo xám chính là đạo thể Độc Cô Minh, nắm trong tay 100 viên trục ma đan do Dược Thiên Sầu luyện chế ra, hắn chỉ tốn khoảng 8 viên đã đủ tạo nên bốn cỗ phân thân này. Trái với ý định ban đầu sẽ chỉ tạo một mình kiếm phân thân, hắn muốn thêm thắt một ít sự tác động bằng cách sẽ để ba phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa, phong, đao. Ở lại thái cổ, dùng chúng để kiềm hãm kiếm phân thân nếu nó nảy sinh tà ý, ví dụ như nếu Độc Cô ra quá mạnh mẽ, hắn muốn sẽ tạo thành những phương thế lực riêng biệt khác đủ cân nặng để đối chọi trong tương lai. Bằng không giả sử một ngày nào đó cách thế phàm kiều được sửa sang xong, đám người Độc Cô ra cửu thiên thập địa biết tin ở di địa đang có tới hai trường sinh thể thì chắc chắn sẽ dốc toàn lực ùa sang truy sát hắn. Độc Cô gia trung thổ mặc dù có ý bao che bảo vệ nhưng rõ ràng còn xa mới hùng mạnh bằng thế lực ở thánh giới. Dĩ nhiên tạm thời hắn vẫn chưa cho bọn chúng linh trí độc lập, đang dùng thần giao cách cảm để điều khiển hỏa phân thân xây dựng quang minh hội ở Đại La Thiên, chủ về tôn giáo, thông qua nó ta muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của tín niệm và nguyện lực. Rất nhiều người chỉ vì đức tin của mình mà bất chấp tất cả, Mãn Lâu Thiên Đế cũng nhờ tín niệm mà sáng tạo phi tiên cừu tự quyết danh chấn cầu kim. Đao phân thân xây dựng loạn đao môn ở Thái Thủy Thiên. Ta muốn mượn nó để tạo ra một tông môn chuyên nghiên cứu việc lấy võ nhập đạo, chính là con đường mà vạn vô địch lựa chọn nhưng thời điểm hiện tại chưa ai thành công ngoài gã. Khinh hành phân thân sẽ là công cụ giết chóc của ta, sáng tạo ra tàng ảnh các chuyên tâm đào tạo sát thủ, đóng tại Hóa Lạc Thiên. Độc Cô Minh thoáng ngừng lại, nhìn về bạch y nam tử đang đứng trước mặt, đoạn nói tiếp. Ba phân thân trước đều lựa chọn những tầng trời không có đạo tử tư chất hào kiệt cư ngụ, tránh né va chạm, còn kiếm phân thân thì khác. Ta sẽ để nó đến Thái Hoàng Thiên, nơi Bạch tộc xây dựng Hoàng Đô để gây dựng thế lực. Bạch Kỳ Giai tạo ra chân kiếm tông, hiệu lệnh thiên hạ kiếm tu. Còn ta sẽ lập ra nghịch kiếm tông, chém ra phương trời mới về. Kiếm, đối chọi với nàng ta, để xem rốt cuộc kiếm đạo của ai mới là đệ nhất trong thời đại này, cách chương.